Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 19, Cực Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá chủ quốc nội tình không thể nghi ngờ. Tề quốc một đường quật khởi đến nay. Diệt quốc không biết nhiều ít. Diệt tông không biết bao nhiêu. Trong quốc khố các loại đạo thuật có thể nói phong phú. Đầu nhập lượng lớn quốc gia tài nguyên thuật viện bên trong. Càng là không ngừng có mới đạo thuật đẩy ra. Như vậy nhiều cường đại đạo thuật tùy ý chọn lựa. Khương Vọng tại sao chọn lục dục Bồ Tát dạng này một môn thuật cũ? Cũng không phải nói hắn bao nhiêu có Phật duyên tuệ căn. Mà là môn đạo thuật này. Thực tế là cùng hắn phi thường phù hợp. Cái gọi là lục dục. Cũng từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý xuất phát. Hắn tại thứ tư nội phủ khắc ấn đạo thuật ngũ thức địa ngục. Chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ở đây thuật bên trên kinh nghiệm, cơ hồ là có thể hoàn toàn điền vào lục dục Bồ Tát chi thuật. Tài thức âm sát lại đúng là hắn cường hạng, lục dục một trong cơ hồ trực tiếp liền có thể thỏa mãn. Có thể nói lại khó tìm tới so đây càng phù hợp hắn hiện trạng đạo thuật. Sự thật cũng đúng là như thế. Khương Vọng tại môn đạo thuật này bên trên tốn hao thời gian kém xa Thương Long Thất Biến. Nhưng lại so Thương Long Thất Biến sớm hơn nắm giữ. Khô Vinh Viện đã từng nhất thời cực mạnh. Phân viện mở khắp Tề Quốc. Truyền thừa của nó tất nhiên là không hề tầm thường. Giống như lục dục Bồ Tát. Chính là một bộ có thể kinh lịch thời gian cọ rửa kinh điển đạo thuật. Thật tốt lợi dụng lực lượng linh thức cùng lục giác. Ưu điểm xông ra. Lại không có rõ ràng nhược điểm có thể nói. Dù cho thả hôm nay. Cũng không lỗi thời. Khương Vọng nhắm mắt lại. Này thân đã hiện lục dục tướng. Cái kia thất khiếu sinh sen. Ngược lại cùng cái này đan tướng rất là tương hợp. Lục dục người. Là thấy dục. Tham sắc đẹp kỳ vật. Là thính dục. Tham mỹ âm tán ngôn. Là hương dục. Tham hương tầm vị. Là xúc dục. Tham thoải mái dễ chịu hưởng thụ. Là ý dục. Tham thanh sắc. Danh lợi. Ân ái. Mà tại bên trong biển nguyên thần của Mận Ấu Ninh, một tôn Phật quang phổ chiếu lục dục Bồ Tát đã giáng lâm. Này lục dục Bồ Tát là độc cô vô địch tướng mạo. Lại nặn kim thân, sáng Phật quang, khoác trên vai cà sa, chiếu tứ hải, mặt Phật rộng lớn, như xem thế nhân, sống mũi cao như dãy núi ngăn cách đại địa. Mặt Phật bên trái chìm ở trong bóng tối, có vô tận đọa muốn. Phía bên phải chiếu vào bảo quang bên trong. Ánh sáng trang nghiêm. Đây là thần hồn của thần lâm cấp độ sát thuật. Thần lâm cảnh về sau. Thần hồn lực lượng ngưng là linh thức. Chân chính có can thiệp hiện thực năng lực. Đem đối ứng. Cũng càng thêm có bị hiện thực can thiệp khả năng. Thần hồn đi ra thông thiên cung. Tại thống hợp thân người tứ hải. Chân chính phát huy lực lượng như thần đồng thời. Cũng mất đi cùng bẩm sinh đến che chở. Tỉ như thai nhi đi ra mẫu thể. Thế là nhất định phải đối mặt mưa gió. Thần hồn cấp độ chém giết. Tại thần lâm cảnh về sau. Cũng thực sự trở thành chủ yếu chiến trường một trong. Mà đối Khương Vọng đến nói. Ý vị này hắn cho tới nay thần hồn ưu thế. Cuối cùng có thể đang chém giết lẫn nhau ở bên trong lấy được càng lớn nói lên. Thuộc về Mận Ấu Ninh Uẩn Thần Điện. Đương nhiên trấn áp mảnh này biển nguyên thần. Thành tựu thần lâm sau nhiều năm kinh doanh, giao phó nàng ở chỗ này lực khống chế, cái kia mơ hồ ánh sao, thần quang, mãnh liệt đạo nguyên, cũng là tứ hải quán thông sau. Thân này dài lâu tích xúc lực lượng, khiến cho nàng tại cái này biển nguyên thần mênh mông trong hư vô. Nắm chắc đến chân thực, nhưng lục dục Bồ Tát giáng lâm về sau, đem tất cả đều cải biến. Biển nguyên thần hôm nay là hôm nào? Bồ Tát tại cõi yên vui, trong lúc nhất thời thiên hoa loạn rơi, mặt đất nở sen vàng, hào quang chiếu khắp, quý hiếm lóa mắt, bộ dáng tuấn tú nam nam nữ nữ, theo tiếng nhạc bay vọt nhảy múa, thế gian khó gặp cảnh sắc, gặp một lần khó quên vẻ, đều vào lúc này hiện lên, mà cái kia tiếng nhạc là như thế dễ nghe du dương, khiến người say mê, Mận Ấu Ninh bên tai. Thật giống vang lên trong cuộc đời những cái kia người trọng yếu âm thanh. Tất cả đều là đối nàng ca ngợi. Khen nàng xinh đẹp như hoa. Khen nàng lao khổ công cao. khen nàng phẩm đức cao thượng, khen nàng có vô cùng tốt đẹp cùng sán lạn. Thần hồn của nàng hiển hóa thân vững vàng tọa trấn Uẩn Thần Điện. Thế nhưng là giờ khắc này nàng chỉ nghĩ say ngã. Nàng muốn phiêu phù ở lo được lo mất mộng đẹp bên trong. Nàng hoàn toàn đền bù đã từng tiếc nuối. Hết thảy bỏ qua cùng đau đớn cũng sẽ không tiếp tục có. Một đời xuôi gió xuôi nước trưởng thành. Nàng thành công đăng lâm động chân cảnh giới. Đồng thời dắt tay quốc chủ. Trùng kiến kiều quốc rực rỡ. Từ Đan đến Kiều, quát tháo toàn bộ Hà Cốc Bình Nguyên rất nhiều nước nhỏ. Xây dựng thành một đoàn kết liên minh. Bọn hắn có được cường đại trước nay chưa từng có quân lực. Từ đó nắm chắc quyền tự chủ. Có được tại sao vạn yêu chi môn cướp lấy lợi ích. Phân phối khai mạch đan tư cách. Nàng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Lặp đi lặp lại hiện lên ở trong đầu. Là một phiến đất hoang vu. Là tàn tạ khắp nơi. Nguyện cảnh có bao nhiêu tốt đẹp, hiện thực liền có bao nhiêu tàn khốc. Trên thực tế tại Hà Cốc chiến tranh phát sinh trước, Hà Cốc các nước thật là đã có dạng này sâu chuỗi. Muốn bắt trước Tây Bắc năm nước liên minh, tại hiện thế Tây Nam sáng tạo lên một cái công thủ cùng hẹn liên bang tới. Minh ước tại vô cùng bí ẩn tình huống dưới chế định bao quát Bình Nguyên bên ngoài Đan. Kiều hai nước, tất cả đều gia nhập mật ước. Nhưng một hồi Hà Cốc chiến tranh, phá hủy hết thảy, Hà Cốc chư quốc liên quan với tương lai bên trên lâu năm cố gắng. Lật ở một ngày, quốc thổ thành đất cháy, quốc dân không phải tần tức sở, xã tắc không còn tồn chỗ này. Như Đan quốc, Kiều quốc dạng này quốc gia, cũng từ đó hoàn toàn mất đi tự chủ khả năng. Hiện thực tàn khốc để Mận Ấu Ninh từ lục dục mờ ám bên trong ngắn ngủi tránh ra. Nàng thế là có thể cảm nhận được rõ ràng. Lúc này liền trấn áp tại nàng biển nguyên thần trên không. Tỏa ra vô tận Phật quang lục dục Bồ Tát. Ẩn chứa bao nhiêu kinh khủng lực lượng thần hồn. Dù là nàng thành tựu thần lâm đã lâu. Tích xúc nhiều năm nhưng cũng là căn bản không thể so sánh lẫn nhau. Mà tại nàng cảm thấy được loại này lực lượng kinh khủng đồng thời. Một cái Phật trường đã nhẹ nhàng che ở trên trán của nàng. Cái kia độc cô vô địch chẳng biết lúc nào, đã rơi vào trước người nàng. Một tay che chán, khiến nàng ngừng lại chịu cực cảm. Biển nguyên thần bên trong, đều là Phật quang. Này cưỡi thần linh biển khổ, vẫn là lục dục tịnh thổ. Thần hồn của Mận Ấu Ninh hiển hóa thân thể. Một nháy mắt sụi lơ xuống tới. Linh thức như dòng nước tư tán. Căn bản không thể nắm chắc tự mình. Linh hồn của nàng tại run rẩy. Mà cách người mình, tại Mận Ấu Ninh bị lục dục Bồ Tát đánh tan thần hồn hiển hóa thân thể giờ khắc này. Huyễn sinh liên hải đã tiêu tán sạch sẽ, không cốc lan âm cuối cùng là không còn lại nghe, mà trên không y nguyên mây ép đầu. Thương Long thất biến đã hóa ra phòng nhật thỏ, vọt bay ở chỗ cao. Này biến đổi, toàn thân nhung trắng như tuyết, tròng mắt màu vàng óng bên trong, soi sáng ra một vòng quầng mặt trời. Cái kia quầng mặt trời như vòng, kiềm chế tại Mận Ấu Ninh chỗ cổ, giống như là một đạo ánh nắng ban mai gông. Chỉ cần khẽ động niệm, liền có thể để nàng thi thể hai phần, tại một loại không thể gọi tên hỗn loạn cảm thụ bên trong. Mận Ấu Ninh mở ra mông lung con mắt, nàng nhìn trước mắt hiện ra mặt Phật độc cô vô địch. Chỉ cảm thấy thực tế là không có thắng lợi khả năng. Nhân vật như vậy đều biết rơi xuống đến phúc địa thứ 67. Như nàng như vậy, lại còn có thể phúc địa không gian dẫy dụa bao lâu? Đây chính là hiện thực. Tại quá khứ, hiện tại, đã có thể đoán được tương lai. Nàng cần không ngừng đi đối mặt, đi tiếp thu hiện thực. Trả giá lại nhiều, cố gắng lại lâu, cũng chưa thấy đến có thể có thu hoạch. Sức người có hạn, quốc thế không bệnh mà suy. Nàng tại chờ đợi cuối cùng nhất kết quả, nhưng người kia tại bên trong thái hư huyễn cảnh tên là độc cô vô địch. Đồng thời không có lập tức kết thúc cuộc chiến đấu này. Chẳng qua là nhìn xem nàng, ngữ khí tùy ý mà hỏi thăm, ta đã không quá nhớ kỹ Kim Thành Sơn Phúc Địa. Nó có cái gì biến hóa sao? Mận Ấu Ninh vô ý thức hồi đáp, vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Độc cô vô địch âm thanh vẫn bình tĩnh. Lại rất thấy bá khí. Cụ thể một chút, Một hồi phúc địa khiêu chiến, phân thắng bại chính là có cái gì có thể nói chuyện. Mận Ấu Ninh vốn không muốn để ý tới, nhưng ma xui quỷ khiến vẫn đáp. Mỗi tháng sinh phúc công 140 điểm, sản xuất một gốc giao kim hoa, cùng với có thể thần du thái hư, tiến vào chân chính kim thành sơn phúc địa tu hành một canh giờ. Cuối cùng là biết thái hư huyễn cảnh phúc địa có cái gì tác dụng. Nguyên lai bên trong thái hư huyễn cảnh mỗi cái phúc địa đều tại hiện thế bên trong có chân thực đối ứng, mà mỗi cái phúc địa không gian chủ nhân mỗi tháng đều có thể tiến vào đem đối ứng phúc địa tu hành. Mà không chỉ chẳng qua là một cái phúc địa không gian, một cái thông hướng hồng mông không gian phúc địa cánh cửa. Khác biệt phúc địa, còn có khác biệt chân vật sản xuất. Khương Vọng càng bắt được một cái danh từ mới. Phúc công, nguyên lai phúc địa sinh công. Cùng Đài Luận Kiếm chiến đấu đoạt được công, đúng là khác biệt. Chỉ là bởi vì Khương Vọng trước đó một mực không thể chân chính mở ra phúc địa, mới chỉ có thể đem nó xem như bình thường công đến sử dụng. Như vậy, phúc công tác dụng là cái gì? Những thứ này phúc công đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Khương Vọng ung dung thản nhiên hỏi. Thế nào biết không trọng yếu? Mận Ấu Ninh cười khổ một tiếng. Phúc công dùng với kích thích bóng mặt trời. Tại phúc công hao hết trước đó, phúc địa không gian bên trong thời gian cũng là không lưu động. Điểm này ngoài định mức thời gian tu hành, có lẽ ngươi không quan tâm. Đối với ta loại này tài năng bình thường người mà nói, lại đến quan khẩn yếu, có thể tu thành thần lâm, thế nào nói cũng không biết là tài năng bình thường. Nhưng phóng toàn bộ thiên hạ, nàng lại đích thật là không đáng chú ý. Nàng không đi nghĩ Độc Cô Vô Địch hỏi cái này chút vấn đề mục đích, uể oải về sau trọng chỉnh nỗi lòng. Nàng hiện tại chỉ ở suy nghĩ, muốn thế nào giữ vững thắng sau phúc địa khiêu chiến. Độc Cô Vô Địch nói, hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi là tại cao hơn mấy tên phúc địa. Mận Ấu Ninh còn đang nghi hoặc, đột nhiên một đạo phiêu miểu khó dò âm thanh vang lên. Độc Cô Vô Địch nhận thua. Ngài đã tiến vào Hán Sơn phúc địa. Mận Ấu Ninh ngạc nhiên, đã rơi xuống Kim Thành Sơn phúc địa. Khương Vọng trong lòng cũng là vẫn còn dư sóng lớn. Hắn sớm đã quyết định muốn từ thứ 72 phúc địa một đường lại đánh lên đến. Bởi vậy lần này một trận chiến, với hắn mà nói chỉ ở với nghiệm chứng thực lực từng cái tại vẻn vẹn vận dụng đạo thuật điều kiện tiên quyết, liền áp chế đối thủ, đủ thấy hắn tại thần lâm cấp độ cường đại. Đương nhiên, cái này vốn không có cái gì ngoài ý muốn. Phạt hạ trên chiến trường mấy cái kia hạ quốc hầu ra, cái nào đều so hôm nay đối thủ mạnh. Ngược lại là phúc địa không gian đủ loại chỗ tốt, chắc chắn ra ngoài ý định. Chẳng trách ở có thể thu hút như thế nhiều thần lâm cường giả tham dự tranh đấu. Nhất là phúc công chức năng này phá lệ làm cho Khương Vọng tâm động. Tuy là tạm không biết phúc công kích thích bóng mặt trời tiêu hao như thế nào, tuy là bên trong thái hư huyễn cảnh tu hành cũng không thể trực quan thể hiện tại bản thân, thế nhưng liên quan với đạo thuật quen thuộc, kiếm thuật diễn luyện, cảnh giới cảm ngộ cũng là tại thái hư huyễn cảnh cùng hiện thế đều chung. Đối với hận không thể một hơi thời gian tách ra thành rất nhiều phần tới tu luyện Khương Vọng đến nói, không có so đây càng cụ lực hấp dẫn chỗ tốt. Không ngừng phát triển thái hư huyễn cảnh, cơ hồ mỗi qua mấy ngày đều có biến hóa mới sinh ra. Nhưng Khương Vọng không có tại bên trong thái hư huyễn cảnh lưu lại quá lâu. Phúc địa khiêu chiến kết thúc sau, liền lui ra ngoài, bởi vì hôm nay có chuyện trọng yếu hơn. Hôm nay phủ Võ An Hầu răng đèn kết hoa, hỉ khí nhẹ nhàng. Vài ngày trước triều nghị đại phu dịch tinh thần ở trong phủ thiết trí yến hội, khắp mời thân bằng bạn cũ, chính thức thu một cái tên là thập tứ cô nương thành nghĩa nữ. Ghi chép tên tại dịch thị gia phổ, để lâm truy tốt một phen nghị luận, rồi sau đó định viễn hầu tự mình đến nhà, thay mặt bác vọng hầu thế tôn trọng huyền thắng cầu hôn. Song phương ký kết, với hôm nay toàn lễ, tiệc cưới tất nhiên là thiết lập tại bác vọng hầu phủ. Phủ Võ An Hầu làm cho như thế náo nhiệt, chẳng qua là dính cái hỉ khí, bồi tiếp náo nhiệt thôi. Đương nhiên, Trọng Huyền Thắng nhất định muốn tại bên trong phủ Võ An Hầu chiếm cái địa phương làm tân phòng. Cũng là nguyên nhân một trong. Quản gia Tạ Bình sớm đã chuẩn bị tốt lập tức xe. Mời Khương Vọng vào chỗ. Ánh mặt trời cũng không thấy. Phường Cao Dương thanh tĩnh im ắng. Xe ngựa bình ổn đi chạy tại trên phố. Phủ Võ An Hầu Minh bài tại toa xe trước nhẹ nhàng lung lay. Nơi đây hoàng thân rất nhiều. Huân quý thường gặp, như là hiện nay vì sao quốc cữu phủ đệ. Chính là tọa lạc với đây. Lần này mới xây phủ Võ An Hầu cùng phủ quan quân hầu. Cũng đều ở chỗ này. Sở dĩ như thế sớm đi ra ngoài. Tất nhiên là bởi vì Khương Vọng hôm nay thân muốn đảm nhiệm sự thật lên hắn đêm qua nên bồi Trọng Huyền Thắng ở tại Bác Vọng Hầu Phủ. Dựa theo Tề Quốc hôn tục, hôn lễ bên trong nhà trai cần có một tên. Loan Lang, tương bối, nhà gái thì cần có một vị. Phượng Nương, làm bạn, lấy Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng quan hệ. Loan Lang tất nhiên là không làm người thứ hai nghĩ. Hắn giờ phút này thân phận, danh vọng. Cũng đủ để đem Trọng Huyền Thắng cuộc hôn lễ này phong cách cao cao nâng lên. Khắp nơi tìm Lâm Truy. Nhà ai hôn lễ có thể mời được này Loan Lang. Xe ngựa lộc cộc. Bánh xe âm thanh chuyển đến một chỗ. Khương Vọng kéo ra cửa sổ xe. Quả thấy phủ quan quân hầu xe ngựa ngay tại song hành. Sau cửa sổ xe. Là Trọng Huyền Tuân mặt ngáp một cái. Người này thế mà còn đi ngủ. Đây là tu luyện suốt cả đêm Khương Vọng. Trong lòng ý niệm đầu tiên, trong miệng thì hỏi, quan quân hầu như thế nào cũng tới như vậy sớm. Trọng Huyền Tuân mang theo bất đắc dĩ nói, cha ta an bài, cha của hắn Trọng Huyền Minh Quang chính là lần này Trọng Huyền Thắng đại hôn. Tổng trưởng, dùng hắn đến nói, cái kia Trọng Huyền gia chàng diện sự tình, không phải đều đến ta đến lo liệu sao? Trọng Huyền Thắng rất hoài nghi hắn muốn nhân cơ hội ngầm chiếm chính mình tiền biếu. Nhưng vì lấy lão gia tử tức giận, lấp đầy lúc trước tranh chấp, cũng chỉ đành nắm lỗ mũi nhận, lấy Minh Quang đại gia bản sự. Nếu quả thật muốn làm điểm cái gì trung gian kiếm lời vụng trộm sự tình, rất khó không lưu lại vết tích, cầm lên chính là cái tay cầm, trả nợ con trả cũng là rất hợp lý. Khương Vọng nghiêm túc gật đầu, bá phụ an bài, tất nhiên là có đạo lý, ta nghĩ cũng thế, Trọng Huyền Tuân nói. Mặc dù ta hiện tại còn không biết muốn ta đi như vậy sớm là làm cái gì. Vị này Loan Lang, người cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tại đón dâu thời điểm, nhà gái khẳng định là sẽ có một chút cố ý làm khó khâu. Loan Lang chức trách một trong, chính là thay tân lang giải quyết những thứ này sóng gió nhỏ. Trước hôn nhân mọi rắc rối nhẹ nhõm đi qua, ngụ ý cưới sau sinh hoạt xuôi gió xuôi nước. Khương Vọng tự tin nói, ta nghĩ là không có cái gì vấn đề. Hiện nay Lâm Truy thế hệ trẻ tuổi bên trong. Không cần nói là đơn đả độc đấu vẫn là quần chiến sông trận. Không cần nói kiếm thuật đạo pháp thần thông. Hắn sợ đến người nào đến. Một cái duy nhất có thể cùng hắn tranh phong đối lập. Nhưng cũng là người của Trọng Huyền gia. Ngay tại bên cạnh trong xe ngựa đâu. Đoán được dịch ra những người kia. Cũng khó khăn ngăn trở hắn Khương người nào đó. Trọng Huyền Tuân nhất thời cũng không ngủ gật. Liền miễn cưỡng dựa vào cửa sổ xe. Lo lắng nói. Vậy ta có thể rửa mắt mà đợi. Khương Vọng cười cười. Chuyển lại hỏi. Nghe nói ngươi lần trước giáo huấn một trận nhĩ phụng minh. Chưa nói tới giáo huấn. Huyên trời hàm đĩa. Nhao nhao đến ta uống trà. Quẳng hắn một cái chén mà thôi. Ha ha ha. Ở đâu cái quán trà? Lần sau ta cũng đi quẳng. Vậy ngươi cần phải thật tốt cải trang một phen. Không phải vậy hắn chưa chắc dám lộ mặt. Quay đầu ta để người đem hắn thường đi mấy nơi tập hợp một cái nói cho ngươi. Hai người liền dạng này cách cửa sổ xe. Ngươi một câu ta một câu. Chậm rãi trò chuyện. Nắng sớm đã ẩn hiện đám mây. Xe ngựa yên lặng lái về phía Bác Vọng Hầu Phủ. Hỉ thước đánh thức sáng sớm. Cách chương.